khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 132, máu nhiễm giang sơn. Góc truyện audio.com. Máu nhiễm giang sơn, bầu trời biến đỏ. Sau khi Giao Nhi thoa thuốc, Hoàng Phủ Hiên từ từ tỉnh lại. Cảm giác có đồ vật gì đó đè ở ngực khiến hắn khó thở. Mở mắt ra liếc thấy một cái đầu. Hoàng Phủ Hiên khẽ động khóe miệng, nụ cười hạnh phúc rất trên mặt. Hắn vươn tay che ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của Giao Nhi. Nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, giống như một bảo bối. Yêu thích không buông tay, cảm thấy có thứ gì ấm áp bò qua bò lại ở trên mặt nàng. Giao Nhi vươn tay ngọc đánh một cái, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lại ngủ tiếp, nhìn bộ dáng đáng yêu của Giao Nhi. Hắn cưng chiều cười, trời dần dần sáng, hắn chống nửa người trên lên, ở bên tai nàng nói nhỏ. Giao Nhi, Giao Nhi, tuy mở miệng nhưng chỉ là không muốn xa rời kêu tên của nàng. Không biết nên nói gì, bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc khiến Giao Nhi thức tỉnh từ trong mộng. Chợt mở hai mắt ra, liếc thấy Hiên mỉm cười nhìn nàng. Giao Nhi xoay người nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông tráng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát ở ngực hắn, tựa như mèo con. Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên đầu nàng, động tác quen thuộc cỡ nào, nhiệt độ quen thuộc cỡ nào, giờ phút này tình yêu ấm áp nhộn nhạo ở giữa hai người. Đã lâu không gặp, tơ tình vương rất dày. Rất muốn ôm cho đến trời tàn đất mất cũng không buông ra. Giao Nhi hít một hơi thật sâu, hít lấy sự an tâm đặc biệt trên người hắn, sau đó bắt lấy tay trái của hắn đặt ở trên bụng hơi gồ lên của nàng. Giọng nói ngọt ngào, không thể chờ đợi nói cho hắn biết tin tức tốt. Hiên, nơi này chứa con của chúng ta. Oanh, đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, hưng phấn, hạnh phúc, áy náy. Hối tiếc, các loại tâm tình hiện lên trên mặt hắn, hai cánh tay mạnh mẽ có lực của hắn ôm Giao Nhi. Mừng rỡ nói, có thật không Giao Nhi? Chúng ta có con, chúng ta rốt cuộc có con. Giao Nhi hạnh phúc cười, gật gật đầu nói, chúng ta có con rồi. Lông mày anh tuấn nhíu chặt của Hoàng Phủ Hiên từ từ giãn ra. Hắn nói, Giao Nhi, thật vất vả cho nàng. Giao Nhi đắm chìm trong vui sướng không có nhận thấy cứng ngắc trong giọng nói của hắn. Nhưng thật ra hắn áy náy, Giao Nhi mang thai lại phải một mình đối mặt nguy hiểm. Hắn thề nhất định phải mang nàng rời đi, cho nàng bình yên, từ chối hồi lâu trong lòng mới là một quyết định vĩ đại. Cuộc đời này có chồng như thế, không cầu gì khác, Giao Nhi, chúng ta về nhà có được hay không? Hoàng Phủ Hiên cúi đầu nói nhỏ. Thương yêu đối với Giao Nhi không bởi vì bất cứ chuyện gì mà giảm một phần. Được, nhưng bây giờ không thể. Chàng trở về dịch quán trước sau đó tới Hoàng Cung đón ta về nhà được không? Giao Nhi nâng khuôn mặt tươi cười lên, ánh mắt si mê nhìn Hoàng Phủ Hiên. Hoàng Phủ Hiên không tiếng động gật đầu. Hiên Viên Triệt cho đầy mai phục ở chung quanh Lê Hoa Uyển. Mang nàng rời đi không dễ. Hắn chỉ có thể đi về trước nghĩ biện pháp. Giao Nhi là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ Hiên Viên Triệt vì hồng nhan không tiếc giang sơn chảy máu? Hoàng Phủ Hiên âm thầm thề, coi như máu nhiễm giang sơn cũng muốn mang Giao Nhi đi. Ánh mắt lưu luyến của Hoàng Phủ Hiên chăm chú khóa ở trên người nàng. Chân mày nhíu chặt, nói, ta đi về trước rồi trở lại đón nàng. Vừa nói hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng bị Giao Nhi kéo lại, đợi đã nào, tiếp tiễn chàng đi, nếu như hắn chỉ thân một mình rời đi khó tránh Hiên Viên Triệt sẽ hạ sát thủ. Nhưng nàng muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc Hiên Viên Triệt sẽ không giết nàng. Hai người tay nắm tay, như không có chuyện gì xảy ra đi ra Lê Hoa Uyển. Thị vệ không người dám cản, bởi vì Thái Hậu đã thông báo Giao Nhi có thể tùy lúc rời đi Lê Hoa Uyển. Một đôi bích nhân, thừa dịp sáng sớm mặt trời mới ló, nắm tay nhau mà chết, đi tới trời tan đất mất, không có ai chú ý tới một bóng dáng bi thương trong góc Lê Hoa Uyển. Một đôi ánh mắt bi oán chăm chú nhìn bọn họ dắt tay. Hai quả đấm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay toát ra,

nhưng hắn cảm thụ được vẻ mặt bi thương của nàng, trong con ngươi dính vào một tầng không đành lòng. Lòng của Hoàng Phủ Hiên bất an nhúc nhích, rất sợ, ngắn ngủn mấy giây, đầu óc của bọn họ giống như vòng vo trăm ngàn lần. Mỗi người đều có tính toán, mỗi người đều có chuyện lo lắng, thấy Giao Nhi trần trờ, chậm chạp không chịu mở miệng, hắn lôi nàng tiến lên một bước, quyết tâm bức bách nàng, hắn nhếch miệng, nụ cười giễu cợt hiện lên ở trên mặt. Cao ngạo ngẩng đầu, thị uy nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, nói, Giao Nhi không thương ngươi, ngươi đừng có hy vọng oanh, đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung. Nhưng hắn không tin cái ly gián khích bác của Hiên Viên Triệt. Trong con ngươi bao hàm tình ý liên tục nhìn Giao Nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng, Giao Nhi lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường, vì vậy càng thêm hận Hiên Viên Triệt, nàng dùng rằng trong nội tâm. Chợt một kế chạy lên não, chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết, hy vọng Hiên có thể nhìn ra tâm tư của nàng. Giao Nhi ngẩng mặt, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Triệt, hỏi, có phải ta nói, ngươi sẽ để hắn an toàn rời đi hay không? Hiên Viên Triệt không tiếng động gật đầu, nàng thỏa hiệp, nhưng hắn mất hứng, trong lòng khổ sở không thôi. Giao Nhi cắn răng một cái bước lên trước một bước. Ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên thật sâu, tình yêu thấm ướt tim của hắn, mặt mỉm cười, giọng nói lại lạnh như băng, ta không thương ngươi, ngươi trở về. Hoàng Phủ Hiên mất hồn nhìn nàng, chỉ thấy nàng mỉm cười, nhưng trong tươi cười xen lẫn khổ sở cùng không đành lòng. Trong tròng mắt tuyệt vọng che lên một tầng yêu thương nhàn nhạt nhưng che giấu không được tình yêu thâm trầm nhất. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung. Hiên, thật xin lỗi, tha thứ ta làm thương tổn chàng. Giao Nhi, không sao, ta hiểu nàng khó xử. Ta không thể để nàng mạo hiểm một mình, nhưng sẽ không lỗ mãng hại nàng. Giao Nhi, nàng phải chờ ta nhất định sẽ dẫn nàng về nhà. Đây là lời hứa của chúng ta. Hiên, cảm ơn chàng hiểu ta. Bảo trọng thân thể, ngày khác chúng ta gặp lại sẽ cùng nhau dắt tay đi tới cùn trời cuối đất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tình yêu trong đôi mắt đã giải thích tất cả. Để càng thêm giống như thật, Hoàng Phủ Hiên giả vờ giận. Tuyệt vọng gầm nhẹ, Giao Nhi, chẳng lẽ chúng ta từng thề non hẹn biển đã tan thành mây khói? Chẳng lẽ ngươi thật độc ác bỏ ta? Giao Nhi, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Đúng, ta độc ác thế đấy. Ngươi đi đi, đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Giao Nhi giống giận, chiến sự càng diễn càng ác liệt. Hoàng Phủ Hiên cảm thấy vô vọng, mang binh rời đi, nhìn bóng lưng của hắn. Giao Nhi thoải mái cười một tiếng. Mặt trời ở chân trời nhiễm đỏ Giang Sơn. Nhi nữ tình trường nối tiếp. Giang Sơn có ngươi đẹp như vẽ. Cách chương.